Cô dâu gả thay, chương 14:14, thuê người bảo vệ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, khi đồng nghiệp đó bị hắn hất tay nghĩa là cô không còn ai đỡ thì tất nhiên sẽ ngã xuống. Sau khi cô đứng dậy, khuôn mặt cô nhìn còn đáng sợ hơn hắn, cô tiến lại gần hắn hơn. Nhìn hắn rồi hét lên, vừa nãy tôi đã tức lắm rồi, bây giờ anh lại dám làm tôi ngã, thù cũ thù mới tính luôn bây giờ đi. Hắn nhìn cô mà mồ hôi chảy ròng ròng. Người hắn run liên tục, đôi mắt từ lạnh lùng sang sợ hãi. Người cô như đang cháy lên, không khí ngay đấy dần tăng cao. Cô nhìn xung quanh rồi cầm ngay thùng nước gần đó phang vào đầu hắn cho bõ tức. Hắn vừa sợ hãi cộng với bị thùng nước đập ngay vô đầu nên cơ thể loạng choạng suýt ngất, tên thư ký đỡ hắn dậy. Hắn bây giờ nhìn cô tỏ vẻ đáng thương nhưng cô đâu bị vẻ ngoài đó mê người đập thêm cho hắn phát nữa cùng câu nói. Phụ nữ không dễ chọc, nghe chưa? Hứ, nói xong cô quăng thùng nước xuống quay lưng bỏ đi, hắn thì cứ nhìn theo bóng lưng của cô. Lại một pha hốt hoảng đến từ đám nhân viên, vừa nãy thì cô ấy cãi nhau với boss, bây giờ lại đánh anh ấy đến mức như này. Mấy người kia chưa kịp nói xong đã bị tên thư ký của hắn cảnh cáo bằng ánh mắt, mặc dù ánh mắt của tên thư ký không đáng sợ bằng hắn nhưng cũng đủ để đám nhân viên kia câm nín rồi. Đúng là chủ như nào thì chó cũng phải như vậy mà. Đáng sợ như nhau, đám nhân viên chạy nhanh như cắt vì sợ hắn đuổi việc. Riêng tên đồng nghiệp đã đỡ cô kia được hắn gọi riêng vào phòng. Hờ, kiểu này là có ý đồ rồi chứ chả phải nói. Cậu là nhân viên mới à? Hắn vừa hỏi vừa lấy tay xoa đi xoa lại cái đầu, mặc dù thùng nước bằng nhựa đánh không đau nhưng thùng cô cầm là thùng nguyên còn đầy nước. May thể chất hắn cao chứ là mấy người kia chắc nhập viện vì ngất xỉu rồi. Dạ vâng, em là nhân viên mới à? Ồ, thảo nào nhìn không quen mắt. Nói vậy chứ lần đầu hắn đến công ty này chứ thì đương nhiên ai mà chả nhìn không quen mắt trừ cô. Là cổ đông lớn nhất nhưng chưa một lần bước qua cửa cái công ty này từ bé tới lớn. Từ ngày mai, vâng, ủa, tôi đã nói hết đâu mà cậu vâng, thì chờ giám đốc nói hết rồi dạ. Nghe xong cái khuôn mặt của hắn trông thật buồn cười, ban đầu định đuổi việc tên đó vì cái tội dám động vào vợ hắn nhưng thôi. Nghĩ lại công ty có mỗi tiểu thư Tư thì cũng chả bảo vệ được cô cái gì hết. Toàn nữ chính bảo vệ ấy mà, nên hắn ra quyết định để tên kia bảo vệ cô một thời gian xem sao. Vậy tôi hỏi cậu, giám đốc hỏi tự nhiên ạ, tự nhiên ghê, cậu có muốn bị đuổi việc không? Đương nhiên là không rồi ạ, tên đó nói rất thản nhiên cứ như hắn không thể đuổi tên đó đi được vậy. Vậy tôi vừa cho cậu ở đây làm việc vừa muốn cậu làm thuê cho tôi. Cậu đồng ý không? Thuê, giám đốc cứ nói em sẽ hoàn thành hết nhiệm vụ. Hắn nghe xong liền nảy ra một câu hỏi lạc chủ đề, hắn hỏi tên đó với khuôn mặt háo hức. Đi chết cũng được à, cái đấy tất nhiên là không. Nghe xong khuôn mặt hắn chả háo hức như lúc nãy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng như bao người đồn lên đồn xuống. Vậy tôi muốn cậu bảo vệ một người phụ nữ có được không? Phụ nữ, đúng, là cô gái ban nãy vừa được cậu đỡ. Cô gái ban nãy, đúng, à, là cái cô cầm thùng nước đập vào đầu giám đốc đúng không ạ? Các chương tiếp theo mình cóp lại đoạn cuối của chương trước để khi viết tiếp nó dễ hơn. Cũng gọi mình cóp hơi nhiều do ý tưởng đang bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người nhiều, cách chương.